Chương 150, Hoàng tước ở phía sau. Nguyên Nhi, quả nhiên không ra ngươi sở liệu, hàng gia phụ tử quả nhiên cấu kết ngoại nhân, muốn công chiếm chúng ta Thông Thiên Thành. Ngay tại hàng gia phụ tử cùng Quy Tà đám người thương lượng thời điểm, ở tông chủ phủ hậu viện bên trong, tông chủ đang cùng Sở Nguyên ngồi ở thạch trên bàn mật đàm. Lúc này tông chủ sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hình như là thu được cái gì tin tức một loại. Lập tức đó là đối với Sở Nguyên đạo, trong lòng cũng không từ âm thầm khiếp sợ đứng lên. Hắn thật không ngờ, Sở Nguyên thế nhưng tính kế như thế thâm hậu, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là sở thấu tất cả quan khiếu, đem hàng gia phụ tử sở tác sở vi, tính danh mạch, thật giống như là một vị tự mình trải qua người một loại. Như vậy tính kế, quả thực làm cho hắn cảm giác được khủng bố. Hắn bắt đầu có điểm may mắn đi lên, cũng may trước đó đã muốn mời chào Sở Nguyên, nói cách khác Thông Thiên Thành đã sớm muốn đối chủ, Sở Nguyên thực lực không chỉ có cường đại, hơn nữa lòng dạ cũng thâm, sự tình gì đều giống như ở trong lòng bàn tay. Tông chủ, ngươi cũng không dùng rất lo lắng, hết thảy đều ở bản quân tính kế giữa, bọn họ hiên không dậy nổi cái gì cảnh hoa đến. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn vẻ mặt cực kỳ thoải mái, giống như tất cả hết thảy đều ở chính mình trong lòng bàn tay, chút không có cảm thấy gì áp lực, làm cho một bên tông chủ không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái, bất quá cũng không có mở miệng hỏi. Tông chủ biết, nếu là Sở Nguyên không nói, cho dù chính mình hỏi, cũng không có cái gì kết quả, nếu lời hắn nói, cho dù chính mình không hỏi, cũng như trước sẽ nói đi ra. Tông chủ, ngươi hiện tại nhất định thập phần nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ như thế chấn định đi. Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ nghi hoặc vẻ mặt, không khỏi nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy, của ta thật là thực nghi hoặc, hiện tại đã muốn tới rồi nhất khẩn trương thời khắc, ngươi như thế nào còn có nhàn tình, ở trong này nhàn ngồi, mà không phải đi bố trí như thế nào phòng bị. Tông chủ cũng không có giấu giếm, đem chính mình nghi hoặc nói ra. Tông chủ, đến bây giờ ngươi còn không biết thực lực của ta, ta nói cho ngươi một câu, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, gì âm mưu quỷ kế, cũng không quá là nhỏ đứa nhỏ một loại xiếc. Ta lại như thế nào sẽ ở ý. Sở Nguyên không khỏi đứng lên, lớn tiếng cười nói, ngôn ngữ bên trong tràn ngập cường đại tự tin. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, tự nhiên là sẽ không sợ hãi một cái nho nhỏ âm mưu quỷ kế, cho dù là cả Thông Thiên Thành hoàn toàn phản kháng hắn, hắn cũng có thể lấy bản thân lực, ngăn cơn sóng dữ, hắn có này tự tin, cũng có thực lực này. Đương nhiên, Sở Nguyên làm như vậy mục đích, vẫn là vì câu dẫn ra, màn này sau độc thủ đến. Đoạ lạc thần sau lưng thế lực, một ngày không có trừ tận mà nói, đó là một ngày tràn ngập nguy hiểm, cùng với như vậy vẫn bị động bị đánh, còn không bằng xuất kỳ bất ý, làm cho bọn họ thế lực toàn bộ bại lộ đi ra, sau đó một lưới bắt hết. Khi đó bọn họ sẽ không có cái gì lấy cớ, tự nhiên là sẽ không lại có gì sức phản kháng. Nguyên Nhi, thực lực của ngươi là rất mạnh đại, nhưng là ở thần bí nơi chung vẫn là có rất nhiều cao nhân tồn tại. Ngươi đừng xem chúng ta hiện tại Thông Thiên Thành thực lực rất mạnh, nhưng mà một ít che giấu cao thủ, thực lực của bọn họ thậm chí không hề ngươi dưới. Ngươi khả ngàn vạn lần không cần đại ý. Tông chủ nhìn thấy Sở Nguyên mô dạng, không khỏi có điểm lo lắng đi lên. Ma giới rộng lớn khôn cùng, còn hơn nhân gian giới lại không biết muốn rộng lớn nhiều ít lần. Hơn nữa ở ma giới bên trong, còn cất giấu vô số cường đại cao thủ. Những người này thập phần cổ quái, một loại sẽ không đi ra. Nhưng là một khi có cái gì làm cho bọn họ động tâm đồ đặt nói, sẽ gặp thành quần kết đội xuất hiện. Hắn thân là Thông Thiên Thành tông chủ, cũng tiếp xúc quá như vậy cao thủ, vẫn đều thập phần kiên kỵ. Chính là không có gì giao tình, cũng không có cái gì làm cho đối phương tâm động đồ đạc, đến cũng vẫn tưởng an vô sự, nhưng là gần nhất Sở Nguyên nổi bật rất thịnh, hắn sợ đưa tới những kia cường đại tồn tại, bóng tối ra tay, nói vậy liền thật to không ổn. Tông chủ, ngươi vẫn là quá mức cẩn thận rồi. Cho dù những kia che giấu cao thủ đến đây có năng lực thế nào, ở của ta trong mắt cũng bất quá chính là con kiến một loại tồn tại. Tông chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng voi còn có thể e ngại con kiến sao? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có đem tông chủ mà nói để ở trong lòng. Hắn đối thực lực của chính mình tự nhiên là thập phần rõ ràng, ở ma giới bên trong còn không có nhân có thể uy hiếp đến hắn, hiện tại làm cho hắn lo lắng ngược lại là Tử Huyên chúng nữ, các nàng thực lực cũng không cường. Tại đây loạn thế ma giới bên trong, khó tránh khỏi hội đã bị đánh sâu vào. Ai, chỉ mong là ta nhiều lo lắng. Tông chủ không khỏi lắc lắc đầu, không có ở nói thêm cái gì. Hắn biết cho dù chính mình ở như thế nào nói, cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Trải qua mấy ngày này ra Sở Nguyên ở chung, hắn cũng biết Sở Nguyên tính cách, biết hắn nói một không hai, đã vậy còn quá quyết định, như vậy sẽ rất khó ở cải biến. Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ Mô Dạng, không khỏi cười cười, hắn tự nhiên rõ ràng tông chủ rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Nhưng là hắn tu vi tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, gì âm mưu quỷ kế, đối với hắn mà nói, bất quá chính là nhất thời mà thôi, chút không có gì tác dụng, chỉ cần hắn nhớ trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể làm cho cả thông thiên thành hóa thành bột mịn chính như hắn lời nói vậy, một cái có được tuyệt đối thực lực người. Sao lại sợ hãi cái loại này tiểu hài nhi một loại siết tốt lắm, tông chủ ngươi cũng không dùng quá mức lo lắng, ta ở trong phủ cũng bố trí không ít ám binh, đến. Lúc đó cho dù là thực tới rồi sơn cùng thủy tận thời điểm, chúng ta cũng có thể thong dong rời đi thông thiên thành. Sở Nguyên nhìn thấy tông chủ mặt có mày cáo Mô Dạng, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, không khỏi an ủi đạo. Kỳ thật, Sở Nguyên cũng không phải cái gì cuồng vọng hạng người. Hắn tu vi tuy rằng tới rồi một cái chống lại cảnh giới, nhưng là vẫn là vì Hàn Lạc đám người an toàn, đã sớm ở thành chủ trong phủ bố trí không ít ám cái cọc. Chỉ cần thực tới rồi là không khả biết thời điểm, như vậy này đó ám cái cọc cũng sẽ phát huy công hiệu, nhất định sẽ có một cái bất khả tư nghị hiệu quả. Tông chủ đã nhiều ngày đều ở điều tra hàng gia phụ tử bọn họ tung tích lên rồi, tự nhiên là sẽ không biết việc này, nếu là hắn biết việc này mà nói. Cũng sẽ không hội như vậy lo lắng, bởi vì này quả thực chính là thiên ý liễu vô phùng, không có chút sơ hở. Nguyên nhi, ngươi sớm có bố trí như thế nào không còn sớm thiếu, làm cho ta không công lo lắng lâu như vậy. Quả nhiên, tông chủ đang nghe gặp Sở Nguyên này phiên nói lúc sau, mày hoàn toàn thư giãn khai đến đây, không còn có chút lo lắng.